Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1775, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Doanh hơi cau mày, nói, thực sự không xong, để tôi gọi Châu Vũ tới nhé, tôi thấy cậu cũng không làm chủ nổi nhà cậu rồi, để cô ấy nói thay tôi nhé, cậu xem chén trà này rốt cuộc cô ấy uống hay không, ai nói tôi không làm chủ được nhà tôi. Tôi uống, chuyện nhỏ này đừng kinh động tới em ấy, tránh cho em ấy lại cần em nhăn tôi. Phó Thiết Ảnh buồn bực cất tiếng, mau chóng nhận lấy chén trà, khí khái một hơi uống cạn. Cố Thành Trung cũng uống cạn, khóe miệng nhếch lên cười. Anh cười cái gì, có gì đáng cười? Phó Thiết Ảnh không vui mà nói. Nguyên Doanh nói, anh cậu là cười cậu, vừa nhắc tới Châu Vũ, cậu liền giống như chuột thấy mèo vậy. Đấy là tôi cố ý nhường em ấy, ai cũng có thể thấy được mà, dù gì thì anh nhường rõ ràng như thế. Cố Thành Trung cũng không nhanh không chậm nói. Anh rất khó tưởng tượng bản thân lại có một ngày bình thản ngồi uống trà trò chuyện với Phó Thiết Ảnh, còn cười thoải mái như mây bay gió thổi. Anh còn tưởng sẽ có một màn giằng co rất dài, không ngờ cảnh này lại nhanh như vậy. Đều là công lao của phụ nữ, sự tranh chấp của đàn ông đều như là thuốc súng khói lửa, nhưng phụ nữ thì không cần lãng phí khổ tâm, dăm ba câu đã có thể ổn định sự tức giận của một người đàn ông rồi. Trước đây Phó Thiết Ảnh còn quật cường như một chú sư tử bị thương, thà chết cũng không phục. Nhưng bây giờ, xương cốt không phải đã mềm rồi sao, có thể quật cường dương móng vuốt nữa sao? Ấy, người của nhà họ Cố rất quyến rũ, cậu xem Cố Thành Trung chiều vợ có thể chiều tới một cảnh giới, mà vị thi nhà tôi cũng có thể bá đạo tới một mức. Đàn ông nhà họ Cố, địa vị trước giờ luôn thấp. Phụ nữ nhà họ Cố, ở bên ngoài càng là cao hơn một bậc. Nhưng khiến tôi thấy ngoài ý muốn nhất là Cố Thành Trung chiều vợ thậm chí còn ngốc nghếch như vậy, cậu xem như thế có buồn cười không? Bởi vì không biết đưa đẩy, liền gặp phải người phụ nữ như vậy, không biết thay đổi, tất cả đều là cách chết, xem không thấy sao. Cố Thành Trung châm chậm tiếp lời. Phó Thiết Ảnh nghe được đang muốn phản bác lại không tìm được lời nào. Vào đúng lúc này, ba người Hứa Trúc Linh bọn họ bê trái cây tiến vào. Các anh đang nói gì thế? Hòa hợp như vậy, Châu Vũ nói trước tiên, cô ấy lo nhất Phó Thiết Ảnh sẽ gây chuyện, đón Tết lại bị người ta đuổi đi. Vậy nếu anh ta muốn về nhà họ Cố thế thì khó rồi. Không nói gì, vừa rồi Cố Thành Trung nói mình đã từng gặp gỡ rất nhiều người phụ nữ, kinh nghiệm phong phú, biết thay đổi, ghét bỏ anh là kẻ chỉ có cách chết. Mà Nguyên Doanh nói Ngọc Vi đanh đá, còn nói em có tính đàn ông, cực kỳ ngang ngược số một trong nhà, không ai dám trêu chọc. Họ còn nói anh, ngốc nghếch đáng cười, anh không hiểu, anh một lòng một dạ với em thì đáng cười chỗ nào. Gái gì, cách trương,